Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 1387, lao vụt. Đồ sát, suy suy tương đương, không gian thần thú hoàn toàn chính xác phi thường mãnh liệt. Tốc cực nhanh, mỗi lần phun ra một đạo khí lưu màu đen, chỉ cần bị bao phủ đi vào võ giả lập tức bị không gian chi lực xoắn nát. Báo trưởng lão cùng một cái khác thần giới chí tôn động thủ. Để Lục Ly lần thứ nhất kiến thức thần giới chí tôn cường đại. Báo trưởng lão cũng không có phóng thích quá hoa lệ chiêu thức. Hắn vận dụng trong tay đại đao lần lượt hướng không gian cự thú bổ tới. Mỗi lần huy động đại đao, Lục Ly đều cảm giác giống như là một mảnh thiên địa trấn áp mà đến. Mặc dù hắn tại Thiên Tà Châu bên trong, lại giống nhau có thể cảm giác kia một ngày bầu trời sụp đổ, cùng một chỗ hướng không gian chi thú trấn áp mà tới. Phất tay chi gian, thương khung sụp đổ, kia một phương thiên địa đi theo trấn áp mà đến. Loại này lực lượng quá kinh khủng, giống như Lục Ly ở bên ngoài, đoán chừng bị uy thế như vậy tươi sống cho trấn áp mà chết. Một cái khác thần giới chí tôn công kích rất hoa lệ. Trong tay hắn xuất hiện một cây quạt, tại cây quạt múa chi gian, bốn phía phong vân tựa hồ cũng bị hắn dẫn dắt, hóa thành từng đạo các loại lưu quang liên tục không ngừng hướng không gian thần thú bay tới. Cũng cảm giác đầy trời lưu tinh đập tới, hình ảnh kia cực kỳ chấn động lòng người, để Lục Ly càng khiếp sợ hơn chính là không gian thần thú lực phòng ngự. Tại hai người công kích thời điểm, cái này không gian thần thú phun ra một cái khí lưu màu đen. Cái kia màu đen khí lưu đưa nó bên ngoài cơ thể vờn quanh, tạo thành một cái hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn phía ngoài không gian không ngừng vặn vẹo lên, thế mà tạo thành cường đại lực phòng ngự. Hai cái thần giới chí tôn như thế cường đại lực công kích, càng không có cách nào phá vỡ cái này vòng bảo hộ. Tốt. Lục Ly nội tâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn may mắn mình làm một kiện phi thường anh minh sự tình. Nếu không hai người thần giới chí tôn liều mạng phía dưới, coi như hắn phóng thích lôi thần nộ đoán chừng cũng ý nghĩa không lớn. Bọn hắn có thể liều mạng thụ thương nhẹ nhõm chém giết chính mình. Suy suy tương đương, không gian thần thú quá mạnh, mặc dù hình thể cự đại, tốc độ lại phi thường tấn mãnh, nó như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn tới, miệng rộng thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Sau đó khí lưu màu đen phun tung tóe, nó phun ra ngoài hắc khí, khí lưu tựa như là tử thần liêm đao. Mặc kệ là phổ thông thần linh, vẫn là phủ quân, hay là thần giới đại năng, phàm là bị bao phủ đi vào, cuối cùng đều sẽ bị cường đại không gian vặn vẹo chi lực rào sát. Thân thể biến thành toái ngày huyết vụ bay tứ tung, thâm uyên chi thượng biến thành luyện ngục, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, tiên huyết vãi đầy mặt đất. Chỉ là ngắn ngủi 10 hơi thời gian, ít nhất có trên vạn người bị rào sát, mà lại số lượng này còn tại không ngừng mở rộng. Báo trưởng lão cùng một cái khác thần giới chí tôn giận dữ không thôi, chỉ là cái này vương cấp hoang thú tựa hồ so phổ thông hoang thú linh trí cao một chút. Công kích hai người mấy lần, gặp hai người tốc độ quá nhanh, thế mà quay đầu đuổi theo giết những cái kia cấp thấp võ giả. Những cái kia cấp thấp võ giả tốc độ có thể có bao nhanh? Cái này không gian thần thú hai cánh mở ra, trong nháy mắt vượt ngang mấy trăm dặm. Miệng rộng một cái hắc khí phun ra liền có thể dọc theo mấy chục giảm. Báo trưởng lão cùng một cái khác thần giới chí tôn con mắt đều trở nên đỏ như máu. Thần tượng tông chiến đường lần này tới hơn phân nửa người, hiện tại đã chết một nửa, giống như tiếp tục kéo dài, sợ là toàn bộ đều phải chết. Sau khi trở về tông chủ khẳng định hội sẽ trùng điệp trách phạt. Mấu chốt nhất là, bây giờ còn chưa có giết chết Lục Ly. Hai người liều mạng công kích, phóng xuất ra rất nhiều dọa người công kích, nhưng thủy chung không cách nào phá khai không gian thần thú phía ngoài không gian bích lũy. Hai người ngay từ đầu tự biết có thể không phải vương cấp hoang thú đối thủ. Hai người trở thành thần giới chí tôn cũng không lâu. Nghe nói năm đó một cái vương cấp hoang thú xuất hiện, trọn vẹn xuất động 10 cái thần giới chí tôn đại chiến nửa tháng mới đánh giết. Hiện tại hai người lo lắng biến thành hiện thực. Cũng may cái này không gian thần thú tốc độ công kích chậm chút ít, cũng vô pháp đánh giết hai người. Cũng chính là song phương đều không thể làm sao đối phương. Không gian thần thú tiếp tục đồ sát, mà lại một đường hướng phương Nam chạy đi. Lục Ly nội tâm có chút lo lắng. Giống như cái này không gian thần thú phóng đi phương Nam Vân Khê phủ đồ sát, đến lúc đó thần giới khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều thần giới chí tôn vây giết. Hắn cho dù có 9 đầu mệnh cũng không sống nổi. Vấn đề Lục Ly dám không gian xuyên toa rời đi sao? Không gian xuyên toa chỉ có 100 dặm. Hai cái thần giới chí tôn trong nháy mắt có thể tới. Một trưởng vỗ toái thiên tà châu, hắn sẽ bị trong nháy mắt bóp chết. Hắn chỉ có thể lẳng lặng ở tại không gian thần thú trên lưng, đi theo một đường hướng phương Nam lao vụt mà đi. Một đường lao vụt, một đường đồ sát. Những cái kia phủ quân cùng phổ thông thần linh, bao quát vô ảnh tộc quỷ tộc, tại không gian thần thú trước mặt cảm giác giống như là cừu non. Tùy ý một cái khí lưu màu đen liền có thể đồ sát một mảng lớn. Cái này hoang thú thật mạnh mẽ, giống như có thể hàng phục nó tự lợi hại. Lục Ly âm thầm cảm khái, đương nhiên loại chuyện này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hắn tại đấu thiên giới thu phục qua một chút thú hoàng. Chỉ là thú hoàng có thể cùng vương cấp hoang thú so lại, nói vương cấp hoang thú linh trí không cao, thu phục độ khó quá lớn. Lao nhanh nửa nén hương, tiền phương xuất hiện một tòa thành nhỏ. Lục Ly âm thầm kêu khổ, xem ra không gian thần thú đã tới Vân Khê phủ bên này. Hỏng bét, một khi không gian thần thú trong thành đồ sát, các loại tin tức hội sẽ trong nháy mắt truyền ra, vô số thần giới chí tôn sẽ tới, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. A, sau một khắc, Lục Ly trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, không gian thần thú đến thành nhỏ bên ngoài thế mà ngừng lại, sau đó lắc đầu quay đầu trở về bôn tàu. Cái này không gian thần thú linh trí không thấp a. Lục Ly âm thầm cảm khái. Đồ sát thần tượng tông người, địch nhân kia chỉ có thần tượng tông. Giống như đồ thành, địch nhân liền là toàn bộ thần giới. Hô hô tương đương, báo trưởng lão cùng nghiêu trưởng lão hai người như chút được gánh nặng. Giống như cái này không gian thần thú tiếp tục hướng phương Nam phóng đi, vậy sẽ có vô số người vô tội bị tàn sát. Hai người tự nghiệp chướng nặng nề. Truy, hai người mặc dù cầm không gian thần thú không có cách, nhưng làm sao có thể từ bỏ giết hay không không gian thần thú là một chuyện. Lục Ly nhất định phải đánh giết a, chết nhiều người như vậy giống như Lục Ly cũng không giết được. Hai người làm sao có mặt trở về gặp tông chủ, hai người tốc độ đều rất nhanh. Sao không gian thần thú phải nhanh hơn một tia? Trên đường đi hai người không ngừng đánh ra công kích, ý đồ đánh nát không gian thần thú phía ngoài lồng phòng ngự, sau đó đem Lục Ly đánh giết. Đáng tiếc cái này lồng phòng ngự giống như một cái xác rùa đen, công kích lâu như vậy, đừng nói phá vỡ, đều không có quá sóng lớn động. Không gian bản nguyên chi lực ngưng kết vòng bảo hộ, quả nhiên cường đại. Báo trưởng lão có chút cảm khái, cái này không gian thần thú sợ là chỉ có thần tượng tông tối cường mấy cái thần giới chí tôn mới có thể giết chết. Hắn cùng nghiêu trưởng lão điểm ấy chiến lực còn chưa đủ a. Một đường đi theo, mời tông chủ điều động cường giả tới. Báo trưởng lão ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, quyết định một mực đi theo không gian thần thú, tuyệt đối không thể cho Lục Ly thoát đi cơ hội. Lần này truy sát Lục Ly vận dụng nhiều người như vậy lực vật lực, chết nhiều người như vậy, giống như trả lại Lục Ly bỏ chạy U Yến chi địa. Hắn cái đường chủ này khẳng định là không làm được. Ông tương đương, hắn lấy ra lệnh bài bất đắc dĩ đưa tin hồi trở lại thần tượng tông. Đem nơi này cục diện nói một lần. Thỉnh cầu thần tượng tông triệu tập mạnh hơn thần giới chí tôn tới hỗ trợ. Bên kia không gian thần thú đã đến Thâm Uyên hẻm núi bên ngoài. Nó cũng không có đi công kích báo trưởng lão cùng nghiêu trưởng lão. Thân thể thoáng cái lao nhanh mà xuống, xông vào Thâm Uyên hẻm núi phía dưới, biến mất không thấy. Truy bật trưởng lão cắn răng, hướng nghiêu trưởng lão phất phất tay. Mặc dù dưới vực sâu không biết có hay không nguy hiểm, nhưng hai người đã không có biện pháp, chỉ có thể một đường đuổi tiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.